Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 401. Ai? Kim Thành Vũ giật mình, lập tức quay đầu lại. Vương Nhất đưa theo Lãnh Nhan đẩy cửa phòng làm việc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh ta. Vương Nhất, là anh. Nhìn thấy Vương Nhất dẫn theo Lãnh Nhan vẻ mặt ung dung đi vào, trong mắt Kim Thành Vũ hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở nên hung dữ. Anh đến làm gì? Tôi đến giải quyết khó khăn hiện tại của anh. Vương Nhất nhìn phòng làm việc bữa bãi, cười, nói, tôi cảm thấy bây giờ anh nhất định rất cần giúp đỡ. Nụ cười của anh ôn hòa, nhưng theo như Kim Thành Vũ thấy, lại sởn tóc gáy. Nhà họ Kim và nhà họ Lý không đội trời chung. Anh sẽ có lòng tốt giúp đỡ tôi sao? Trong mắt Kim Thành Vũ mang theo sự cảnh giác, sau đó lại biến thành sự xem thường. Hơn nữa, anh là một tên bỏ đi của một gia tộc thấp kém, có thể giúp được gì? Vương Nhất cũng không tức giận, khóe miệng hơi cong lên, cong lên một độ cong ý tứ sâu xa. Xem ra, anh thật sự không biết gì về tôi. Tôi trở về Thiên An cũng một khoảng thời gian rồi. Kim Thúy Như không thể không biết hành tung của tôi. Nhưng, tại sao cô ta không tìm tôi chứ? Không đợi Kim Thành Vũ nói, Vương Nhất đã nói tiếp. Bởi vì cô ta đã âm thầm điều tra về tôi, biết một vài chuyện về tôi. Trước khi vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn, cô ta sẽ không làm kẻ thù của tôi. Vương Nhất không nhắc đến còn tốt. Vừa nhắc đến, Kim Thành Vũ lập tức rời vào trầm tư. Anh ta cũng mơ hồ phát hiện ra vài điều không đúng, nhưng anh ta vẫn cười khẩy một tiếng. Vậy thì sao? Chính là vì em họ của tôi không tìm đến anh, anh đã không biết phân lượng của mình. Vương Nhất cười lắc đầu, sau đó liệt kê ra những khó khăn của Kim Thành Vũ lúc này. Bị phó tổng phản bội, đào đi một đoàn đội, công ty hoàn toàn tê liệt, không thể hoạt động được. Hơn nữa, sự thật của vụ 316 đã bị lộ ra ánh sáng. Anh không chỉ cần phải đối mặt với nguy cơ công ty sẽ phá sản, còn sắp thân bại danh liệt. Nghe đến đây, vẻ mặt Kim Thành Vũ thật sự thay đổi. Không thể tin được nhìn Vương Nhất. Sao anh biết? Sau khi công ty xảy ra biến đổi, anh ta đã lập tức yêu cầu thư ký phong tỏa toàn bộ tin tức. Sao anh lại biết được? Vương Nhất khẽ cười. Chỉ cần tôi muốn biết, cả thành phố Thiên An không có chuyện gì là tôi không biết. Dừng lại một lúc, Vương Nhất lại nói tiếp. Tốt nhất anh hãy đặt toàn bộ tâm tư lên doanh nghiệp Ẩn Long, cũng quan tâm Tân Giang Hội. Tân Giang Hội? Sắc mặt Kim Thành Vũ hơi thay đổi. Anh có ý gì? Reng reng, vừa dứt lời, điện thoại của anh ta vang lên. Là người phụ trách Tân Giang Hội gọi đến. Cách Trương.